Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao lúc đó sau lưng tôi lại ớn lạnh, ngẫm lại thật đáng sợ, một sinh mạng đang sống sờ sờ như vậy, lại bị xe cắn chết khi đang trên đường đến gặp tôi, đây chỉ là sự trùng hợp thôi ư, hơn nữa, anh ta chỉ muốn nói cho tôi biết về tin tức của Bùi Thiên Vũ, chỉ là một tin tức thôi mà, đâu cần phải lấy mạng anh ta cơ chứ. Một người nho nhã như vậy, sao có thể nói mất là mất chứ? Tôi biết rất rõ, chắc chắn chuyện này không đơn giản. Thấy vệ chiết vội vàng rời đi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cảnh sát lại không hỏi tôi về tin tức của Bùi Thiên Vũ? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, bọn họ có thể phớt lờ vấn đề quan trọng như. Vậy ư, còn nữa, nếu đã xác định tài xế xe chở hàng say rượu, Lưu Bảo Câu chết một cách oan uổng, vậy thì tại sao bọn họ còn muốn điều tra? Chuyện này không logic tí nào, nhưng nếu nó thực sự giống như tưởng tượng, vậy thì không đơn giản, người muốn lấy mạng anh ta là ai? Tôi thật sự không dám tưởng tượng rốt cuộc Bùi Thiên Vũ đã bị cuốn vào âm mưu gì, hơn nữa nhà họ Bùi có bí mật gì, mà lại dính dáng đến sự sống và cái chết. Đồng thời còn liên lụy đến người vô tội. Suốt buổi chiều tôi luôn bị mấy câu hỏi này quanh quẩn đến mức mơ màng. Tan làm, tôi đã lái xe rời khỏi tòa nhà Cẩm Huy, trên đường rất ùn tắc, tôi ghét nhất là bị kẹt xe, nên trước khi bị kẹt trong dòng xe đông đúc, tôi đã rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, rồi dừng trước một cửa hàng ở bên đường, định lặng lẽ ngồi đợi giờ cao điểm trôi qua. Tôi lặng lẽ ngồi trong xe, đầu óc trống rỗng, chuông điện thoại đột ngột vang lên, dọa tôi giật mình. Bây giờ, cứ mỗi lần điện thoại đổ chuông là tôi lại căng thẳng. Tôi liếc nhìn màn hình, là mẹ tôi gọi tới, nên tôi vội bắt máy. Mẹ, lúc tôi vừa nghe máy điện thoại của mẹ, thì tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe đang lái vào con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe đó rất bắt mắt, là một chiếc siêu xe màu đỏ, cực kỳ bắt mắt trên con đường nhỏ rất yên tĩnh này. Tôi vừa dán mắt vào chiếc xe đang chuyển động, vừa trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ tôi hỏi mấy giờ có thể về đến nhà, thật ra bà đang lo lắng cho tôi. Mấy ngày nay, hai ông bà đều nhìn thấy rất rõ bộ dạng mất tập trung của tôi, lại không tiện hạn chế hành động của tôi, nên đã tăng cường gọi điện theo dõi. Tôi nói với bà rằng tôi đang bị tắc đường nghiêm trọng. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy chiếc xe kia đang đỗ ở phía trước cách tôi không xa, tôi nghĩ chắc chắn trong xe là thiên kim hay thiếu gia nhà ai đó. Được rồi mẹ, lát nữa con sẽ quay về, mẹ đừng lo. Tôi cam kết với bà qua điện thoại. Đúng lúc này, không ngờ tôi lại nhìn thấy một người bước ra từ trong cửa hàng ở bên đường, nhanh chóng tiến về phía chiếc xe. Tôi vội vàng cúp điện thoại, bởi vì tôi nhận ra người đàn ông này, đó chính là Điền Gia Hào, em trai của Điền Ni. Anh ta gầy như cây sào vậy, nên cực kỳ dễ thấy, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay anh ta thành ngọn đèn ước nguyện. Tôi nhìn thấy anh ta đi tới trước chiếc xe, dáng vẻ cung kính. Cửa kính xe hạ xuống, từ góc độ của tôi không thể nhìn thấy người ngồi bên trong, nên tôi dứt khoát lấy điện thoại ra quay video. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm một túi giấy đưa ra ngoài, Điền Gia Hào vội vàng nhận lấy, mặt mày tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này đều bị tôi quay lại, rồi chiếc xe chạy đi như một làn khói, Điền Gia Hào lén lút liếc nhìn xung quanh, rồi ngồi lên một chiếc xe màu đen rách nát, tôi chợt có linh cảm nên chụp ảnh lại. Đợi bọn họ rời đi rồi, tôi liền mở đoạn video mà mình vừa mới quay ra xem, rồi liên tục phóng to bàn tay kia, xem ra người ngồi trong xe thật sự là một người phụ nữ. Nhưng túi giấy đó, trông có vẻ không lớn cho lắm, nhưng hình như hơi nặng. Trong lòng tôi thầm nghĩ, Điền Gia Hào đang làm gì vậy? Tôi liếc nhìn bức ảnh, chiếc xe đó mang biển số màu đỏ, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gửi cho vệ chiết bảo anh ta tra thử chủ nhân của chiếc xe này là ai. Thật ra mọi chuyện tôi làm đều là hành động vô thức, sâu trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy Điền Gia Hào chưa bao giờ làm chuyện đứng đắn. Nhưng 10 phút sau, vệ chiết gọi cho tôi. Tôi hơi mất bình tĩnh, không ngờ chiếc xe đó lại đứng tên Bùi Thiên Vũ. Tất nhiên tôi sẽ không tin Bùi Thiên Vũ sẽ lái chiếc xe này, mà người có khả năng lái chiếc xe này nhất chính là Lý Tân Nhị. Nhưng bình thường tôi đã gặp Lý Tân Nhị mấy lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ta lái chiếc xe này, tôi không hiểu về xe, nhưng tôi có thể khẳng định chiếc xe này có giá không hề nhỏ. Tại sao Lý Tân Nhị lại liên lạc với Điền Gia Hào? Mặc dù tôi biết Điền Ni có quan hệ với Bùi Du Thanh, nhưng đâu nhất thiết phải nói với Lý Tân Nhị, do đó việc Lý Tân Nhị gặp Đường Gia Hào có hơi đường đột. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cung kính của Đường Gia Hào, vẫn thuộc phạm vi xa lạ. Rốt cuộc Lý Tân Nhị đã đưa thứ gì cho Điền Gia Hào? Tôi rất tò mò, cộng thêm vẻ mặt lấm la lấm lét, rất cẩn thận của Điền Gia Hào. Điều này đã chứng tỏ món đồ này không đơn giản. Cách chương.